Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 95, chương 95, Sandora. Sandora di tích, tựa như Sandora, ngụ ý như vậy. Đây là một tòa huy hoàng thành thị. Quang, quang, quang, khắp nơi đều là màu vàng rực rỡ. Cỏ dại leo lên tường đổ cũng tốt. Nguy nga cao ngất kiến trúc cũng được. Ngay cả bờ ruộng dọc ngang ngang dọc đường nhỏ đều cùng nhau bị dính vào say lòng người quang vựng, không trọn vẹn cũng đều có tàn khuyết mỹ. Ngẩng đầu rách, thấy là bị mặt trời chiều cùng kim quang cùng nhau tô lên thiếp vàng chi vân. Tự đỉnh đầu của hắn, linh linh tán tán xuống tới mấy người. Tha thứ tại hạ từ cùng. Làn điệu quái dị Kozuki Oden có chút xấu hổ. Ha ha, ta Roger tới. Vóc người kiện to lớn Roger chạy về phía mặt đất màu vàng óng, sung sướng giống như kẻ ngu. Về sau xuống Rayleigh nhìn tấm lưng kia, cưng chiều lắc đầu, thực sự là chưa trưởng thành hài tử. Cuối cùng xuống là tù trưởng cùng Ganfo. Nhìn thấy cái này tàn vận xuống Mỹ sau, người trước trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, môi run run, mà hậu già xấu hổ rời ánh mắt. Cái nhà này vườn hoang vu quá lâu, Greg không có mở miệng nữa, cùng những người khác khẽ gật đầu, hóa thành hồ quang bay nhanh hướng một chỗ khác, để cái này phán cả đời lão nhân tùy ý tung hoành một lần a. Hòa đàm chỉ tiến hành một cái mới đầu, sớm một bước hiện tại di tích Kozuki Oden dẫn dắt bọn họ đi tới nơi này, tìm kiếm Hoàng Kim Trung cùng Pony Click. Chính như Rex sở đề nghị như vậy, nghe qua âm thanh của tự nhiên sau, mới quyết định, xét thấy nơi đây khả năng tồn tại đại lượng hoàng kim. Cho nên nhân số chỉ hạn định rồi mấy người bọn họ. Bên này chung quanh lóe lên Rex trên nhảy dưới nhảy, tìm kiếm hoàng kim trung thân ảnh. Còn chưa qua bao lâu, Roger liền thanh âm liền vang dội chỗ này trời cao. Tìm được, hoa lạp lạp. Hoa lạp lạp, một trận bình định sau, bụi mù bốn phía, người thứ nhất chạy tới Rex, gặp được khối thứ hai Pony Clip, hàng ngũ 12 chữ, dựng thẳng liệt 11 chữ, cộng 132 chữ. Tiểu tử kia, việc này chờ ngươi sau khi lớn lên rồi hãy nói, bây giờ nó, đối với ngươi mà nói quá nặng nề. Vuốt ve đóng đầy rêu xanh bia đá, Roger khoát khoát tay, ý bảo Rex ly khai. Roger nói rất đúng, Rex người nên rất rõ ràng, đã biết nó đại giới. Xuất hiện Rayleigh thần sắc chăm chú, tại hạ cũng là như thế. Rex tiểu đệ, ngươi còn có thật tốt thì giờ. Kozuki Oden cũng mở miệng khuyên bảo, cảm thụ được ba người bọn họ có hảo ý, Rex cũng không quật cường, đã biết, ta đi tìm Hoàng Kim Trung. Nhìn quả đoán rời đi Rex, Rayleigh vi vi hạm, tiểu gia hỏa này, luôn luôn rất tự biết mình. Kozuki Oden thành tín hướng về phía tấm bia đá được rồi quỳ lại đại lễ. Roger còn lại là nâng cằm lên rơi vào trầm tư. Roger ba người căn bản không rõ ràng, Rex đối với nội dung phía trên biết không thiếu. Đây là tam đại cổ đại trong binh khí, Poseidon. Là chỉ mấy trăm năm xuất hiện một lần, có thể cùng Hải Vương câu thông nhân ngư công chủ, Shirahoshi, làm bộ chung quanh đi loanh quanh Rex tâm tư cuồn cuộn. Bớ ca Pony Clip có 11 ô chữ, nơi này đã có 132 cái, Shirahoshi sẽ ở 15 ô 6 năm sinh ra, thẳng đến 16 tuổi lúc, gặp phải Lắp Phi mới phát giác tỉnh, Poseidon, năng lực. Cái này rất có ý tứ. Pluton, chỗ ở Alabasta chôn cất tế trong điện, có một bộ là như thế này khác. Ngồi thuyền nhỏ nhân, dưới mặt biển có người đuôi cá sinh vật. Có, trạng vĩ đại loài rắn. Bức họa này muốn biểu hiện ra ý tứ cũng không phức tạp. Nhân loại, nhân ngư, vĩ đại hải vương ở nói chuyện với nhau. Alabasta quốc vương là đương thời sáng lập thế giới chính phủ hai ô cái quốc vương một trong. Nhưng bọn hắn cũng không có đi Mariezoa. trở thành về sau Thiên Long Nhân, mà là Lith tại Bổn Quốc. Vì sao ở lại Bổn Quốc? Bởi vì cổ đại chiến hạm Pluton đang lúc bọn hắn quốc gia. Thậm chí, bọn họ trước đây hay dùng cái này khí giới làm chuyện xấu. Điểm ấy từ Robin phản ứng có thể chứng thực. Bị kèm hai bên Vivi phụ thân, Nefertari Cobra tại hạ cầu thang lúc nói câu nào. Alabasta lịch đại vương gia đều người bị thủ hộ, Ponyglip, nghĩa vụ. Mà Robin phản ứng rất thú vị. Thủ hộ, khác cười chết người. Nói chuyện đến đây kết thúc. Đây cũng ý vị như thế nào? Robin thấy qua Ponyglip cũng không phải là ít. Nàng lấy được trong tin tức chỉ sợ cũng có Pluton lên sân khấu ghi lại. Kết hợp bớ ca khổng lồ kia văn hiến, Greg đã chỉnh lý ra một điểm tâm tư tới. Ban đầu ngư nhân tộc cùng Alabasta hợp tác qua, một cái tay cầm Pluton, một cái sở hữu Poseidon. Hai người này đến cùng người lợi hại, Greg không còn cách nào phán đoán. Nhưng hắn biết cái này thế gian vạn vật chung, nhân loại là nhất giỏi thay đổi. Nếu như muốn tiến một bước thu hoạch tin tức, chỉ có đi ngay địa phương này tự mình nhìn một cái, tra một chút. Uranus nghĩ tới chỗ này, Rex nội tâm bốn bề sóng dậy. Nếu có thể ở ngư nhân đảo tìm được cùng bớ ca thần miếu đại môn chôn cất tế điện một dạng đồ án, bia đá kia trên ghi lại vật gì vậy? Liền cơ bản có thể xác định là Uranus, sở tại, khi ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu thời điểm, Thâm Uyên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Nghĩ đến câu nói này, Greg thâm dĩ vi nhiên. Ponyglip cái này, Thâm Uyên, hay là chờ chân chính lớn lên sau, lo lắng nữa có muốn hay không đi sâu vào hiểu, đem bừa bộn tâm tư ném ra não hải sau. Greg xem hướng thiên không, hoàng kim trung sẽ ở đó vĩ đại dây đỉnh. Hắn tìm thời gian dài như vậy, dáng vẻ cũng làm được rồi. Là thời điểm đưa nó gõ. Chi chi, hóa thân làm lôi Rex xông thẳng tới chân trời. Lão lệ tung hoành tù trưởng lại tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Đang tỉ mỉ tìm kiếm gan phô cũng nghe được đùng đùng thanh âm. Bên kia, ở Roger dưới sự chỉ huy, vừa đem một tảng lớn hoàng kim khắc lên. Roger từng du lịch qua đây, cùng loại lời nói Kozuki Oden. Lần nữa quỳ lại bi văn, còn không tới kịp vui vẻ, Roger sắc mặt liền trở nên khó coi. Chết tiệt, lại mắc bệnh. Roger, ta đi kêu Crocus tiên sinh. Lo âu Rayleigh vừa mới chuẩn bị ly khai, chỉ thấy Roger khoát khoát tay. Rayleigh, ta muốn nghe một chút tiếng chuông. Đứng dậy, Kozuki Oden cũng không khuyên can. Roger thuyền trưởng bướng bỉnh đứng lên. Không ai có thể ngăn được. Bị mọi người kỳ vọng, Greg trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất. Dây đỉnh đến rồi. Cực quang chiếu rọi xuống, một tòa xanh vàng rực rỡ chuông lớn lầu đứng yên cùng một phương thổ nhưỡng trên. Ở trên người nó leo năm tháng rêu xanh, quấn vòng quanh phức tạp vẻ xanh biếc, cùng chung trên người phong cách cổ xưa hoa văn hòa lẫn. Đợi lâu, Mông Blanc Nolan hạ xuống hoàng kim trên đài Rex ngả mũ chào, sau đó toàn thân tuôn ra ánh sáng màu xanh lam, hòa tan hắc sắc mũ lại một lần nữa quấn quanh Rex tay phải. Chạy lấy đà bắt đầu, máu túc lực khí toàn thân Rex ở hoàng kim chung trước chợt nhảy lên, bị băng bó bao thành hình cầu tròn trên tay phải. Hắc sắc sắt xa khoáng cao chấn động, làm cho tay hắn nghĩa vô phản cố va chạm trên đó. Đông đông đông, một vòng lại một quay vòng sao động mở âm ba, khiến người ta nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Chính như Nolan dưới ngòi bút miêu tả như vậy, tiếng chuông truyền khắp đại địa, vang tận mây xanh, phảng phất là ngày xưa cố đô đang khen rượu nàng từng có phồn vinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.